Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 151. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo ca đã làm bao nhiêu việc tốt mà không kiêu ngạo. Ông ta có gì đáng để kiêu ngạo chứ? Tôi nhớ trước đây các cựu binh thường mất tay mất chân. Ông ta chỉ mất một bàn tay, chẳng đáng kể gì. Hạo ca dùng tiền từ thiện cứu được rất nhiều người. Những gì anh ấy làm vĩ đại hơn lão già này nhiều. Tại sao lại phải nhìn sắc mặt ông ta? Đúng là lấy già đè trẻ. Người ta chỉ không nhận đồ của họ. Không cần phải tấn công như vậy. Nói thật, ông cụ đã hơn 90 tuổi rồi. Các người có thể tích chút đức được không? Lầu trên đúng là thánh mẫu. Cho đồ mà không nhận. Lại còn ra vẻ, fan của Hạo ca đều là đám ngu ngốc sao? Người ta đã nói không cần rồi mà còn cố nhét. Quay ra mắng mỏ một ông già. Tam quan như vậy thật khiến người ta lo lắng. Nhất định không được nhận. Nhận là xảy ra chuyện. Những người này đã hại bao nhiêu người. Giờ lại muốn hại cả cựu binh. Có còn nhân tính không? Tuy nhiên, bình luận này nhanh chóng bị quản trị viên livestream khóa tài khoản. Trong khi đám thủy quân tràn vào nhấn chìm những lời vừa nói bằng hàng loạt bình luận khác. Tần Nhan Kim cầm điện thoại hướng về phòng livestream của Hạo ca. Nhìn người quay video thao tác thuần thục, các cư dân mạng của cô ngay lập tức phẫn nộ. Những người này thật ác độc, dám bôi nhọ một ông già, vì nổi tiếng mà không có chút giới hạn nào. Không được, tôi phải báo cáo, thêm tôi nữa. Tôi cũng muốn báo cáo, thậm chí tôi sẽ báo cáo cả công ty bọn họ. Đám người này thật không thể dung thứ. Không phải, mọi người bình tĩnh một chút. Đại sư Tần làm sao có thể để ông cụ chịu thiệt? Chắc chắn cô ấy có chiêu sau. Đừng vội, chờ xem đã. Nếu để Hạo ca biết mà tắt livestream sớm, những hành vi xấu xa này chẳng phải sẽ không bị phơi bày sao? Đúng vậy. Hãy chờ xem tiếp đã. Mọi người rất ăn ý không báo cáo ngay. Bởi trong mắt họ, báo cáo chỉ phơi bày hành vi xấu của bọn họ lên mạng. Nhẹ thì bị mắng mỏ, nặng cũng chỉ bị bắt giam vài năm. Nhưng nếu rơi vào tay Tần đại sư, không phải đoạt mạng thì cũng là sét đánh. Những kẻ xấu xa đáng bị trừng phạt như vậy. Nếu không thì cũng không xứng với những người đã oan khuất mà chết. Tất nhiên, nếu có lựa chọn khác, Tần Nhan Kim cũng không muốn đoạt đi tuổi thọ của người khác. Mạng sống vốn nên được tôn trọng, không phải ai muốn cướp là có thể cướp, nhưng trong thế giới mà kẻ mạnh thắng kẻ yếu, dù là thời bình cũng không thể đạt được sự cân bằng hoàn toàn. Chính trong bối cảnh đó, thiên đạo bổ nhiệm Tư Quá Chi Thần. Tư Quá Chi Thần là lấy trời đất có phạm nặng nhẹ. Lấy đoạt người tính là giới, ý đại khái chính là, họa phúc của con người không có phương pháp, hoàn toàn là tự mình đưa tới, thiện có thiện báo ác có ác báo, tựa như bóng của con người theo sát hình thể, tuyệt đối không sai lầm, cho nên trong thiên địa, có thần linh chuyên quản sai lầm, dựa theo phạm tội nặng nhẹ, đến cắt giảm thọ nguyên, chú thích, 100 ngày sống được tính là một. Toán, 12 năm là một. Kỷ, Tần Nhan Kim không mong mình được thiên đạo bổ nhiệm làm Tư Quá Chi Thần. Nhưng khi đối mặt với sự bất công, cô sẵn sàng đứng ra. Hơn nữa, bí pháp thiên cơ của cô bổ trợ cho quyền lực của Tư Quá Chi Thần. Khi trừng phạt kẻ xấu sẽ có thiên cơ, làm việc tốt cũng được thiên cơ thưởng phạt rõ ràng. Đây có lẽ là ý nghĩa thực sự của bí pháp thiên cơ. Quay lại câu chuyện chính. Hạo ca nhét 5 tập tiền mới cứng vào tay ông cụ. Hắn cười mà như không cười. Nói, cụ à, cháu biết ông cảm thấy 5 vạn này quá ít. Nhưng công ty chúng chán cần quyên góp nhiều chỗ lắm. Thực sự không thể đưa thêm. Ông cứ cầm tạm, khi nào dùng hết. Chúng cháu sẽ huy động thêm để gửi đến cho ông. Hắn cố ý nâng cao giọng để cư dân mạng nghe rõ lời mình nói. Nhằm chuyển hướng dư luận về phía ông cụ. Ông cụ tức giận đến mức toàn thân run rẩy, hất toàn bộ số tiền xuống đất. Chỉ trong chớp mắt, những tờ tiền đỏ rực rơi rải rác khắp nơi, trông như những đóa hoa đỏ dưới chân. Tôi đã nói là không cần. Cậu bị làm sao thế? Tôi tự có tiền, tại sao phải dùng tiền của cậu? Những thứ này, các người mau cầm đi. Tôi không cần người khác giúp đỡ. Ông thực sự đã nổi giận. Là một cựu binh từng tham gia kháng chiến, ông hiểu rõ rằng không được nhận dù chỉ một sợi chỉ, cây kim của dân chúng. Ông đã tuân thủ điều đó cả đời, không muốn đến cuối đời lại vì chút lợi ích mà bị những vị lãnh đạo đã khuất trách mắng. Ông không thể để mất danh dự. Khuôn mặt Hạo Ca lập tức sầm xuống, nhưng nghĩ đến livestream vẫn đang diễn ra, hắn chỉ có thể nén lại cơn giận muốn giết người. Cố nở nụ cười nói, không sao, không sao, có lẽ là cách của cháu không đúng, làm tổn thương tự tôn của ông. Tiền không nhận thì thôi, chắc chắn sẽ có người khác cần. Nhưng mà, cụ tuổi đã cao, nếu có gì bất trắc, nhớ gọi điện cho chúng cháu. Hắn đưa ra một tấm danh thiếp, thấy ông cụ dường như không muốn nhận, liền vội vàng nói thêm, nếu có tin tức về em trai cụ, cũng có thể báo cho cụ sớm hơn. Ông cụ suy nghĩ một lúc, rồi nhận lấy. Ông nhìn đống tiền rơi rải rác trên đất, cơn giận vừa rồi cũng nguôi đi khá nhiều. Áy náy nói, xin lỗi cậu, lúc nãy tôi nói hơi nặng lời. Thật ra cậu cũng có ý tốt, tôi không có lý do gì để trưng ra thái độ như vậy với cậu. Nói xong, ông cúi xuống, từng tờ một nhặt tiền giúp Hạo Ca. Hạo Ca cũng cúi xuống nhặt, trong mắt thoáng qua một tia chế giễu, nhưng khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt lại mang theo một chút cảm động như được ánh nắng xuân sưởi ấm. Không sao đâu, cháu cũng không giận, những năm nay làm việc dưới mưa gió, thỉnh thoảng cũng bị người khác hiểu lầm, nhưng mỗi khi kết thúc buổi phát sóng, cháu lại khóc. Dù vậy, nghĩ đến việc mình giúp được nhiều người, lòng cháu vẫn cảm thấy rất vui. Thật ra, qua nhiều lần phát sóng, đã chứng kiến không ít cảnh vui buồn chia ly. Nói thật, cháu ghét chính mình vì không đủ năng lực. Nếu cháu có lượng người xem lớn hơn, danh tiếng cao hơn, có lẽ sẽ giúp được nhiều người hơn nữa. Những lời đầy cảm xúc này không chỉ chạm đến trái tim của người già mà còn khiến khán giả trong phòng phát sóng của Hạo Ca xúc động. Nhưng họ không biết rằng, giữa tình cảnh đó lại có một người ngoài cuộc âm thầm ghi lại từng biểu hiện của họ. Sau khi thu dọn tiền xong, Hạo Ca nói vài lời chúc tốt lành với ông già rồi cùng đội của mình lên xe. Trên xe, hắn nở một nụ cười bất đắc dĩ hướng về phía camera trong buổi phát sóng. Hôm nay thật sự xin lỗi mọi người, không ngờ lòng tốt của mình lại bị hiểu lầm. Tuy nhiên, chạy xe hơn 7 tiếng cũng không phải không có thu hoạch. Ít nhất sức khỏe của ông lão vẫn tốt. Đó đã là món quà lớn nhất dành cho hoạt động phát sóng từ thiện của chúng ta. Thôi được, hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai. À đúng rồi, mọi người nhớ giúp quảng bá tin tức tìm kiếm người em trai của ông lão. Nếu có manh mối, hãy gọi vào đường dây nóng của tổ chức từ thiện Tân Lam. Số điện thoại là 888XXXX. Thôi, tôi tắt phát sóng đây. Bốn người mỉm cười vẫy tay chào trước ống kính. Nhưng ngay khi ấn nút tắt, vẻ mặt của họ lập tức lạnh tanh. Hạo Ca trông đầy âm u, lạnh lùng nói. Xuống xe, lão già này suýt chút nữa làm tao hỏng chuyện. Hôm nay, tao phải dạy cho ông ta một bài học. Lão già này cũng có vẻ ngạo mạn. Vừa rồi không phải ông ta nói mình có tiền sao? Đúng lúc bọn mình đang kẹt tiền, lấy trước để dùng tạm đi. Nói xong, cả bốn người bật cười, tiếng cười đầy ngạo mạn. Cửa xe mở ra, bốn người bước xuống với dáng vẻ kiêu căng, ánh mắt nhìn ông lão đầy ác ý, người quay phim tóc đỏ, miệng nhếch lên một nụ cười gian xảo, đẩy vai ông lão. Này, lão già, không phải ông vừa nói có tiền sao? Đưa ra đây cho bọn tôi dùng tạm chút đi. Đôi mắt ông lão trợn to, không dám tin nhìn họ. Các cậu có ý gì? Ông nhìn về phía chiếc xe, không thấy thiết bị phát sóng trực tiếp đâu. Lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Các cậu là đồ lừa đảo. Lão chết tiệt, ông mới là lừa đảo ấy. Muốn trách thì trách ông không biết điều. Hạo Ca trừng mắt giận dữ, gằn giọng, mau đưa tiền ra, không thì đừng trách bọn tôi không khách sáo. Ngực ông lão phập phồng vì tức giận, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng không nói gì, chỉ quay người đi vào nhà. Hạo Ca và đám người nhìn nhau, tưởng ông vào lấy tiền, trên môi liền nở nụ cười nhếch mép, nhưng họ chưa kịp bước vào, đã bị một cây gậy gỗ to bằng hai ngón tay đập thẳng vào đầu. Lũ cặn bã, lại dám đến đây cướp của một ông già, xem ta đánh chết các ngươi. Chết tiệt, ông già này điên rồi à? Lão già, ông muốn chết hả? Ánh mắt Hạo Ca trở nên hung tợn. Chớp thời cơ, hắn tung một cú đá mạnh vào lưng ông lão. Cách chương.